Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, nhận thức chung. Đa tạ, Chutetsu Senmei nói tiếng cảm ơn, sau đó đẩy cửa ra đi vào thủy ảnh văn phòng. Yagura vóc người không cao, chỉ có 1m4 nhiều một chút, từ bề ngoài nhìn qua. Rất giống một cái không lớn lên tiểu hài tử, nhưng hắn kỳ thực đã là người trưởng thành rồi. Tuổi so với Chutetsu Senmei còn muốn lớn hơn một ít. Ngươi rốt cục đến rồi. Yagura mở miệng nói, ngươi là ai? Là Yagura, vẫn là. Chutetsu Senmei nhíu nhíu mày hỏi, ngươi không phải đã biết rồi sao? Yagura ánh mắt nhìn kỹ Chutetsu Senmei, khóe miệng lộ ra một tia quỷ tiếu, thì ra là như vậy. Nếu như vậy, vậy chúng ta cũng không có gì hay tán gẫu. Dứt lời, Chutetsu Senmei xoay người liền muốn rời khỏi. Nếu như là Yagura, Chutetsu Senmei còn có hứng thú cùng hắn tán gẫu vài câu, tìm hiểu một chút bị người điều khiển là một loại cảm giác thế nào. Nhưng nếu như là mặt nạ Obito, chỉ sợ sẽ nói nhiều tất lỡ lời. Chutetsu Senmei biết quá nhiều đồ vật, cũng đối ngoại để lộ rất nhiều thứ, đặc biệt là buổi tối ngày hôm ấy. Chutetsu Senmei vì làm kinh sợ Nagato, biểu hiện đối với Raigen rất tinh tướng. Hơn nữa còn biết đệ tứ thủy ảnh Yagura bị Akatsuki người thao túng những tin tình báo này. Cho dù là các thôn ảnh e sợ cũng chưa chắc rõ ràng, nhưng cũng bị Chutetsu Senmei phát hiện. E sợ mặt nạ Obito cùng Nagato đối với Chutetsu Senmei tình báo khởi nguồn phi thường hiếu kỳ đi. Chờ đã, Yagura kêu lên, hả? Ngươi còn có chuyện gì? Chutetsu Senmei quay đầu hỏi, ngươi dĩ nhiên biết sự tồn tại của ta. Nhưng ta thật giống xưa nay không nhớ rõ chúng ta gặp. Yagura nghi thanh hỏi, ngươi rất bất ngờ. Chutetsu Senmei hỏi ngược lại, không sai. Vì lẽ đó ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi là làm sao nhận ra được ta? Yagura hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng, lạnh nhạt nói, vật trọng yếu như vậy, ngươi cảm thấy cho ta sẽ dễ dàng nói cho ngươi sao? Nếu như ta cùng ngươi gặp mặt sau khi đột nhiên chết đi, chỉ sợ ngươi cũng sẽ cảm thấy rất quấy nhiễu đi. Yagura đè thấp ngữ khí, nhìn về phía Chutetsu Senmei, ánh mắt có vẻ thập phần quỷ dị. Chutetsu Senmei nghe vậy xoay người, híp mắt cẩn thận quan sát một chút Yagura. Một lúc sau, lắc đầu nở nụ cười, khinh bỉ nói, muốn cá chết lưới rách sao? Có điều ngư chết rất dễ dàng, lưới nhưng sẽ không rách. Nếu như ngươi không tin, đều có thể lấy thử một lần. Quả nhiên là phong cách của ngươi. Yagura khẽ cười nói, nghe ngươi ý tứ của những lời này, ngươi thật giống như đối với ta hiểu rất rõ. Chúng ta trước đây từng thấy chưa? Chutetsu Senmei thử dò xét nói, Konoha ác ma Chutetsu Senmei. Như thế vang dội tên tuổi, muốn không biết cũng không được. Yagura nói rằng, từ lúc mấy năm trước, ngươi tư liệu cũng đã đặt tại ta làm công trên bàn. Trong thôn trưởng lão cũng đối với tâm lý của ngươi, thực lực các nhân tố tiến hành phân tích, kết quả đây. Chutetsu Senmei hỏi, kết quả ngươi không phải đã biết rồi sao? Đang thi hành nhiệm vụ bên trong, nếu như gặp phải Chutetsu Senmei, có thể từ bỏ nhiệm vụ mà không tính nhiệm vụ thất bại. Đây là hết thảy nhẫn thôn nhận thức chung. Yagura thở dài nói, nhẫn giới được cái này vinh dự cường giả cũng không thấy nhiều. Nếu như ngươi gọi lại ta chỉ là vì nói những này, cái kia hay là thôi đi. Chutetsu Senmei nói rằng, ta chỉ là đối với ngươi tương đối hiếu kỳ. Ngươi dĩ nhiên biết nhiều như vậy liên quan với Akatsuki cơ mật. Yagura nói rằng, ta đối với Akatsuki không có hứng thú, chỉ muốn các ngươi không chủ động trêu chọc ta. Ta cũng không công phu để ý tới các ngươi. Nói cho cùng, chúng ta mỗi người có các mục đích. Ở mục tiêu của chúng ta không có phát sinh xung đột lợi ích trước, chúng ta cũng không tính là kẻ địch. Chutetsu Senmei nói rằng, Chutetsu Senmei đối với Akatsuki kỳ thực vẫn có mấy phần kiêng kỵ. Không phải kiêng kỵ Akatsuki thực lực, mà là kiêng kỵ Akatsuki tình báo. cũng chính là không lọt chỗ nào Bạch Giết Su. Nếu như Bạch Giết Su ngày tiếp nối đêm nhìn chằm chằm Chu Tê Su Sen Mây, Chu Tê Su Sen Mây có bao nhiêu bí mật e sợ đều không che giấu nổi, liền tỉ như Chu Tê Su Sen Mây chính đang thu thập vĩ thú chakra. Cái này tình báo một khi bị lộ ra ngoài, Konoha sẽ ngay lập tức sẽ tuyên bố Chu Tê Su Sen Mây vì là phản nhẫn. Toàn bộ nhẫn giới đều sẽ truy sát Chu Tê Su Sen Mây, bị nhẫn giới truy sát cũng không phải sợ. Thế nhưng sau đó lại nghĩ thu thập vĩ thú chakra sẽ phải khó có thêm hơn nữa, có Konoha làm chỗ dựa. Chu Tê Su Sen Mây mới không sợ Akatsuki, bởi vì một khi cùng Akatsuki trở mặt, Chu Tê Su Sen Mây chỉ cần đem Akatsuki tình báo để lộ cho Konoha, tự nhiên có người sẽ đi đối phó Akatsuki, chỉ khi nào thành phản nhẫn, Chu Tê Su Sen Mây ngay lập tức sẽ bị Akatsuki truy sát. Nghe được Chu Tê Su Sen Mây, Yagura trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, mở miệng nói rằng, ở về điểm này, ta cùng cái nhìn của ngươi nhất trí. Kỳ thực mới bắt đầu từ Nagato trong miệng nghe được tất cả những thứ này thì, mặt nạ Obito phi thường khiếp sợ, Chu Tê Su Sen Mây dĩ nhiên biết Akatsuki cùng Raigen nhiều như vậy tình báo, đặc biệt là Raigen. Chu Tê Su Sen Mây thật giống hoàn toàn hiểu rõ Raigen năng lực, bên ở trước mặt hắn một điểm bí mật đều không có. Bị bắt bí gắt gao, Chu Tê Su Sen Mây tuy rằng tự nhận ở cứng về mặt thực lực không bằng Nagato, nhưng Nagato kỳ thực cũng đối với Chu Tê Su Sen Mây phi thường kiêng kỵ. Nagato bản thể bởi vì mạnh mẽ thôi thúc Raigen, sức sống đã nghiêm trọng tiêu hao. Hơn nữa bởi vì chân bị thương, tính cơ động phi thường kém, nếu như Raigen năng lực bị kẻ địch hoàn toàn mò thấy, muốn đánh bại Nagato cũng không phải không thể. Mặt nạ Obito cũng từng hoài nghi Chu Tê Su Sen Mây là không phải đã xem qua Uchiha bộ tộc người xưa kể lại bia đá. Hơn nữa Chu Tê Su Sen Mây nhất định là từ trên bia đá phát hiện cái gì, cho nên mới phải biết Raigen bí mật. Vì lẽ đó nghe được Chu Tê Su Sen Mây sau, mặt nạ Obito rất nhanh sẽ cùng Chu Tê Su Sen Mây đạt thành nhận thức chung. Ở lợi ích không có phát sinh xung đột trước, lẫn nhau như không liên quan tới nhau, như vậy nói chuyện chỉ tới đây thôi. Ta cũng phải về Konoha, Chu Tê Su Sen Mây nói rằng, xin mời. Yagura cười nói, nhanh như vậy liền đi ra. Nhìn thấy Chu Tê Su Sen Mây đi vào có điều mười mấy phút liền đi ra, Mây Terumi rất là kinh ngạc hỏi, không phải vậy đây. Chu Tê Su Sen Mây cười nói, sau đó cấp tốc xoay người mặt hướng Mây Terumi, dùng thân thể che khuất phụ cận mấy chỗ góc chết, lấy miệng hình đối với Mây Terumi nói rằng, phụ cận có người, ngoặc kép chấm than. Mây Terumi nghe vậy con ngươi trong nháy mắt phóng to, sau đó bất động thanh sắc gật gù, cười duyên nói, dù sao cái này cũng là liên quan đến hai cái làng trong lúc đó giao tình, làm sao cũng phải có kẻ mặc cả một chút đi. Các ngươi thủy ảnh đại nhân rất hữu hảo, chỉ cần Kimimaro không hướng về vụ ẩn thôn báo thù, vụ ẩn thôn thì sẽ không lại quá hỏi Kimimaro sự tình. Chu Tê Su Sen Mây nói rằng, vậy ngươi là phải đi về sao? Mây Terumi hỏi, không lập tức rời đi, e sợ sẽ bị người gây phiền phức đi. Chu Tê Su Sen Mây cười cợt, nói rằng, vậy ta đưa ngươi. Mây Terumi nhẹ giọng nói, đi mau đến vụ ẩn thôn cửa thời điểm. Mây Terumi bỗng nhiên thấp giọng hỏi một câu, vẫn còn chứ? Lắc lắc đầu, Chu Tê Su Sen Mây nói rằng, không xác định, nên đã đi rồi. Kỳ thực lấy Chu Tê Su Sen Mây năng lực cảm nhận, nếu như không tiến vào tiên nhân hình thức, còn phát hiện không được Bạch Giết Su. Chỉ có điều mới vừa rời đi thủy ảnh văn phòng thời điểm, Chu Tê Su Sen Mây bỗng nhiên cảm giác sau lưng mơ hồ phát lạnh. Lúc này mới nhắc nhở một hồi Mây Terumi, vậy ngươi cùng hắn nói chuyện gì? Mây Terumi thấp giọng hỏi, việc tư. Chặn lại Mây Terumi một câu sau, Chu Tê Su Sen Mây tiếp tục nói, có điều ngươi yên tâm, đáp ứng rồi chuyện của ngươi, ta nhất định sẽ làm được. Hơn nữa ta cũng không phải vì lợi dụng vụ ẩn thôn, chỉ là tin thủ hứa hẹn mà thôi.